Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455: Đạo Đức Thiên Tôn tới. Kia là một cái gió thu phơ phất ban đêm. Đám người bận rộn sau một ngày, bắt đầu ở phòng khách chính bên trong nghỉ ngơi. Loại này mát mẻ thời tiết liền thích hợp uốn tại trong phòng chơi mạt trược. Tiểu Hồng tự mang nhạc nền, hư phát sung sướng đấu địa chủ giai điệu. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Đại Bạch cùng Tiểu Sửu bốn người khai chiến say sưa. Xuân Hạ Thu Đông bốn vị hầu gái cũng là tràn đầy phấn khởi ở một bên vây xem. Đối loại này mới lạ đồ chơi cực kỳ cảm thấy hứng thú. An Lâm đang cố gắng duy trì lấy một loại cân bằng. Hắn đã hy vọng Hứa Tiểu Lan tại phàm nhân trạng thái dưới cũng có thể trôi qua hạnh phúc. Đồng thời cũng tại tận lấy cố gắng của mình đi tìm tới giải quyết đạo căn sụp đổ phương pháp. Hắn không hy vọng mình bên ngoài liều mạng chiến đấu tìm kiếm biện pháp, khi trở về đã hồng nhan xương khô. Càng không hy vọng Hứa Tiểu Lan cứ như vậy lấy phàm nhân thân thể chậm rãi chết ra, mình lại bất lực. Đây là một loại rất mâu thuẫn ý nghĩ, rất khó thập toàn thập mỹ. Nhưng là An Lâm lại tại cố gắng hướng cái phương hướng này thực hiện. Nhưng là chuyện chuyển cơ, so với hắn dự đoán còn muốn tới càng nhanh. Đang đánh mạt trược thời điểm, An Lâm chuyện âm phù bỗng nhiên phát sáng lên, hơi cảm ứng một chút khí cơ, phát hiện là Doãn Hỉ tại liên hệ chính mình. Hắn kích động tiếp thông chuyện âm phù, thanh âm đều có chút run rẩy lên. "Uy, Doãn Hỉ đạo hữu, tình huống thế nào?" "Ha ha, bảo trì chuyện âm phù thông suốt. Sư phụ ta thuận khí cơ đến tìm ngươi. Tình huống cụ thể, lão nhân gia ông ta sẽ trước làm tiến một bước hiểu rõ, lại nói cho ngươi." Doãn Hỉ thanh âm có một tia dễ dàng cùng đắc ý. An Lâm nghe vậy kích động đến thân thể cũng hơi run rẩy lên. Có chút nói năng lộn xộn nói: "Tạ ơn Doãn Hỉ đại ca, cảm tạ đạo đức thiên tôn tiền bối. Tạ ơn, thật tạ ơn." Hắn biết Doãn Hỉ câu nói kia ý tứ đại biểu cho cái gì. Nếu như một tia hy vọng đều không có, như vậy Thái Thượng Lão Quân tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian nữa chạy tới nơi này. Thái Thượng Lão Quân tất nhiên sẽ tới. Vậy liền đại biểu cho còn có hí, còn có hy vọng. Chuyện âm phù thanh âm, An Lâm không có ẩn nấp, bởi vậy ở đây thú cưng cùng Hứa Tiểu Lan đều nghe được. Đại Bạch chờ thú cưng hai mắt đều phát sáng lên, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Hứa Tiểu Lan nắm chặt trắng thuần hai tay, hốc mắt có chút đỏ, cố nén nội tâm rung động. Chỉ cần tại chính thức đã mất đi nào đó dạng thời điểm, mới có thể thật sự hiểu vật kia đối với mình tới nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Hứa Tiểu Lan không hối hận dùng mình tiên đồ cứu An Lâm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không trân quý, không thèm để ý. Tương phản, nàng là một cái phi thường cao ngạo nữ tử, như cùng ở tại trời bay lượn phượng hoàng, sao bất luận kẻ nào đều muốn khát vọng trời xanh, sao bất luận kẻ nào đều muốn nhìn một chút kia tu đạo cuối cùng là cái gì. An Lâm đưa tay nắm chặt Hứa Tiểu Lan tú quyền, cười nhạt một tiếng, ra hiệu nàng không cần quá kích động, nhưng mà chính An Lâm lại kích động đến không muốn không muốn. Trong đầu một đoàn day rối, nghĩ đến nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân về sau, nên nói cái gì, có hay không quy tắc ngầm, có cần hay không làm chút chuyện gì, đưa những thứ gì. A, các người đang đánh mạt trược a, cái này thứ này ta cũng lành nghề. Một cái tương đối già nua, nhưng lại cực kỳ để cho người ta thoải mái thanh âm vang lên. Chẳng biết lúc nào, một cái tóc trắng xoa lão đầu đã xuất hiện ở mạt trược bàn bên cạnh, cười híp mắt nhìn qua trên bàn mạt trược. "Nữ oa, tiểu nữ oa kia từng cùng ta nói khoác, cái này mạt trược là nàng tiểu thế giới kia sáng tạo mới lạ đồ chơi, phi thường tốt chơi, dỗ chúng ta tam thanh cùng với nàng đối cục. Hắc, kết quả ta vào tay về sau, đem nàng đánh cho hoa rơi nước chảy, nàng về sau cũng không dám lại đề cập với ta Mạt Trược. Lão đầu ở một bên đắc ý nói lấy chiến tích của mình như là một cái trò chơi đạt được thắng lợi, hoan uống nhảy cẫng hài tử, nhưng là đám người nghe lại là hãi hùng khiếp vía. An Lâm không hề nghĩ ngợi, lúc này khom mình hành lễ nói: "Vãn bối An Lâm, bái kiến đạo đức thiên tôn." Hứa Tiểu Lan kích động đi theo hành lễ: "Vãn bối Hứa Tiểu Lan, bái kiến đạo đức thiên tôn." Còn lại thú cưng cũng đi theo cung kính hành lễ. Về phần kia Xuân Hạ Thu Đông bốn vị hầu gái đã dọa mộng: "Đạo đức thiên tôn, thái thượng lão quân, chính là cái kia Cửu Châu Chí Sự Tình bên trong truyền thuyết kia đạo giáo thủy tổ. Trời à, đây chính là thần tiên bên trong thần tiên a." Đối với các nàng tới nói, đạo đức thiên tôn chính là trời. Mà bây giờ, loại kia siêu nhiên tồn tại vậy mà xuất hiện tại trước mặt của các nàng. Bọn thị nữ thật mộng, cảm thấy mình sống ở trong mộng. Đạo đức thiên tôn thật sâu nhìn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan một chút. Lúc này mới cười nói: "Không cần đa lễ, chuyện của các ngươi Doãn Hỉ đã cùng ta đại khái nói một lần. Chuyện còn lại, ta cũng phỏng đoán đến 7-8 phần. Các ngươi đều là chí tình chí nghĩa người, ta nhàn rỗi vô sự, liền tới xem một chút có thể hay không giúp các ngươi một tay." Nói, hắn liền cong ngón búng ra, một đạo bạch quang rơi vào Hứa Tiểu Lan mi tâm. An Lâm nuốt nước miếng một cái, vạn phần mong đợi nhìn qua đạo đức thiên tôn, trái tim nhảy rất nhanh. Đạo đức thiên tôn là một cái sắc mặt hồng nhuận, màu da nhìn rất khỏe mạnh lão giả, mà lại có một loại siêu thoát thế gian lại dung nhập tự nhiên khí chất, để cho người ta liếc nhìn lại đã cảm thấy mờ mịt, lại có một loại yên tĩnh an tâm cảm giác. Huyết mạch cấy ghép phương pháp được hoàn thiện rất hoàn mỹ. Đạo căn sụp đổ mặc dù không cách nào phòng ngừa, nhưng là đối thân thể kinh mạch, khí hải, thần hồn cùng các hạng cơ năng đều không có tổn hại. Có cơ hội, đạo đức thiên tôn nhàn nhạt mở miệng nói. Ông, An Lâm chỉ cảm thấy não hải một mảnh vù vù. Có cơ hội, ba chữ này không đứng ở trong đầu quanh quẩn. Như là nhất là êm tai tiếng trời. Hứa Tiểu Lan càng là thân thể mềm mại run rẩy, hai con người mê ly, ngơ ngác nhìn qua trước mặt lão giả. Ô, ngươi lại còn có một loại khác huyết mạch tiềm phục tại trong thân thể. Chân long huyết mạch sao? Độ tinh khiết còn vô cùng cao. Rất tốt, như vậy thành công này hy vọng đủ để đề cao gấp trăm lần. Có thể dùng một loại khác huyết mạch làm dẫn hướng. Tốt nhất vẫn là dùng độ tinh khiết rất cao phượng hoàng huyết mạch. Lấy xong huyết mạch dung hợp làm cơ hội, liền có thể rút ra ngủ say chân long huyết mạch đạo ý. Thực hiện đạo căn nghịch chuyển chữa trị. Đạo đức thiên tôn chậm rãi mở miệng nói. Đạo đức thiên tôn lời nói, để An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trong lòng dâng lên vô cùng chói mắt hy vọng. Tiền bối, thật là như thế nào tiến hành xong huyết mạch dung hợp? An Lâm nhịn không được hỏi. Cái này sao? Xác suất thành công lớn nhất phương thức, tự nhiên chính là ngươi sử dụng huyết mạch cấy ghép phương pháp. Đem Hứa Tiểu Lan nguyên lai đưa cho ngươi huyết mạch trả lại. Vật quy nguyên chủ, như thế ta có thể bảo chứng xác suất thành công đạt tới 80%. Đạo đức thiên tôn vừa cười vừa nói. Hứa Tiểu Lan cùng một đám thú cưng nghe vậy đều là khẽ giật mình. An Lâm nhìn qua đạo đức thiên tôn, sắc mặt bình tĩnh nói. Không có vấn đề, ta nguyện ý, ta không nguyện ý, cứ như vậy, người đạo căn liền sẽ sụp đổ, sẽ lưu lạc phàm nhân, ta không muốn nhìn thấy ngươi biến thành cái dạng kia. Hứa Tiểu Lan nhìn qua An Lâm, một mặt kiên định nói, mệnh của ta vốn chính là ngươi cho, hiện tại hàn độc đã trừ tận gốc, ngươi để cho ta sống lâu cả một đời, ta vì cái gì còn muốn chiếm hữu lực lượng của ngươi? An Lâm lần thứ nhất không có thuận Hứa Tiểu Lan ý tứ. Kiên trì nói, ta nói không nguyện ý, liền không nguyện ý. Hứa Tiểu Lan nhếch cánh môi, trên mặt biểu lộ cực kỳ kiên định, mắt thấy hai người kia liền muốn cãi vã. Đạo Đức Thiên Tôn tranh thủ thời gian hòa giải, các ngươi đừng kích động, vừa mới nói chỉ là có khả năng nhất thành công phương pháp. Đây không phải còn có cái khác chuẩn bị chọn phương pháp mà. Ai ngờ An Lâm thần sắc kiên định lắc đầu, không cần nói, cái này nếu là xác suất thành công cao nhất phương pháp, vậy thì nhất định phải muốn lựa chọn nó, ta không muốn hối hận. Không muốn lại để cho Tiểu Lan bốc lên lại nhiều phong hiểm. Hứa Tiểu Lan gấp giọng nói, tiền bối ngài đừng để ý đến hắn nói hưu nói vượn. Ngài vẫn là cùng chúng ta nói một chút phương pháp khác đi. Không cần thiết nói, tiền bối, tới đi, tiền bối, đừng để ý đến hắn. Nói đi, Đạo Đức Thiên Tôn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,